xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Sơ Hạ bắt đủ cá nhỏ, Bạch An Khang đã rửa hết bát đũa, đĩa, Bạch An Khang dùng quang gánh gánh từng gánh trở về, sau đó lại trả về nhà cho mọi người. Bởi vì trong thôn thường tổ chức tiệc rượu, ai cũng cần mượn đồ của nhà khác nên ai cũng đánh dấu đồ của nhà mình để không bị nhầm lẫn. Sau khi tiệc đầy tháng của Bạch Thiều Hoa kết thúc, cũng không có nhiều việc phải làm. Cuộc sống của mọi người lại quay trở lại lịch trình bận rộn như thường ngày. Ngày hôm đó, Lục Sơ Hạ vừa thu dọn đồ đạc vừa tò mò hỏi. Bạch An Khang, tôi nghe nói có người giới thiệu cho anh một người. Sao anh không đi gặp người đó? Chắc anh cũng phải hơn 20 tuổi ấy nhỉ? Đã đến tuổi lấy vợ rồi sao còn chưa lấy thế? Còn cô thì sao? Cô chưa đủ tuổi kết hôn à? Nhưng tôi nghĩ cô vẫn còn độc thân. Bạch An Khang tò mò nhướng mày. Đó là vì tôi chưa gặp được người thích hợp. Mà tôi cũng không muốn vội vàng tìm người. Còn anh thì sao? Lý do của anh là gì? Lục Sơ Hạ tò mò hỏi. Bây giờ Bạch An Khang đã kiếm được tiền, đáng lẽ nên có rất nhiều người đồng ý gả cho anh ấy. Mà anh ấy cũng có điều kiện để cưới vợ vậy thì tại sao vẫn luôn độc thân? Cô có biết tại sao tôi lại từ chối cuộc hẹn hò xem mắt? Vì sao còn chưa gặp mặt mà từ chối luôn không? Bạch An Khang hỏi, Lục Sơ Hạ có chút hứng thú. Gật đầu, nói nhanh đi, bên trên cô ấy còn 4 anh trai, chưa có ai kết hôn, cả nhà đều trông chờ vào cô ấy. Tôi không nói người như cô ấy không tìm được người yêu. Tôi chỉ không muốn bị lợi dụng, hơn nữa tôi cũng không muốn liên lụy đến gia đình mình. Mỗi người đều có yêu cầu riêng của mình, phải không? Tìm người yêu nhất định là để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai lại muốn tìm một người sẽ kéo họ xuống địa ngục cơ chứ? Huống chi anh ấy còn có gia đình. Sao có thể liên lụy đến gia đình mình? Vân Mộng Hạ Vũ, các anh trai của cô ấy đều chưa có vợ nên chỉ chờ dùng sính lễ của cô ấy để tìm người yêu cho mình thôi phải không? Vậy thì người trở thành chồng của cô ấy sẽ xui xẻo. Có thể anh ấy sẽ phải nuôi cả 4 người anh của cô ấy đến hết cuộc đời. Theo thứ tự thì việc của các anh trên phải được giải quyết trước. Nhưng cuối cùng, em út ở phía dưới lại giải quyết trước. Mục đích rất rõ ràng. Nếu không có nguồn tài chính mạnh mẽ thì sẽ không thể hỗ trợ được một gia đình như vậy. Bạch An Khang biết rõ thực lực của nhà mình. Trực tiếp cự tuyệt cũng là bình thường. Vậy anh đang tìm người như nào? Lục Sơ Hạ hỏi. Bạch An Khang nhìn khuôn mặt Lục Sơ Hạ đang tiến lại gần mình. Không được tự nhiên nuốt nước bọt. Sau đó lùi lại một chút. Tôi không có tiêu chuẩn gì đối với người đó. Tôi chỉ muốn tìm người mình thích. Mặc kệ nhà cô ấy có điều kiện. Cho dù thật sự là hố lửa, tôi cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào. Lục Sơ Hạ cười nói. Vậy thì chúc anh sớm gặp được người mình thích. Dù sao sau khi nhớ lại ký ức kiếp trước, cô ấy cảm thấy đàn ông cũng chỉ như vậy, không còn dễ dàng nảy sinh tình cảm với ai nữa. Cô ấy cảm thấy đàn ông đều giống nhau, người không có tiền sẽ tìm người yêu mới ở bên ngoài. Những người có tiền sẽ càng khoa trương hơn nữa, giống như Tôn Tĩnh Bình ở kiếp trước. Anh ta kiếm tiền nhờ vào sự giúp đỡ của Lục Sơ Hạ. Nhưng anh ta thậm chí còn không nghĩ đến việc trả ơn cô ấy một cách đàng hoàng mà lại không ngừng làm tổn thương cô ấy. Hơn nữa, nhiều phú ông trở nên giàu có đều nhờ cậy vào vợ. Nhưng cuối cùng thay vì báo ân lại đuổi tận g, y, ế, xê tuyệt. Bản chất con người quá khủng khiếp và Lục Sơ Hạ không muốn thử lại lần nữa. Sau khi Lý Trình Trình giải quyết xong chuyện, Bạch An Khang rời đi, Lục Sơ Hạ đứng dậy vươn vai. Cô đã ở đây gần 1 năm, nhưng cô rất may mắn khi mình đã đến thôn an cư. Nếu không cô ấy sẽ không đánh thức được ký ức của kiếp trước. Có thể vẫn dễ dàng bị Tôn Tĩnh Bình dỗ dành, sau đó cãi nhau với gia đình rồi dùng năng lực của bản thân giúp Tôn Tĩnh Bình phát triển. Sau đó bị Tôn Tĩnh Bình làm hại, sống ở đây lâu rồi, cô không cảm thấy nông thôn có gì không tốt. Lý Trình Trình từ nhỏ đã ở nông thôn, còn không phải cũng tự mình đạt được thành tựu to lớn như vậy sao? Chỗ ở không quan trọng, điều quan trọng là sự nỗ lực của mọi người. Sau khi lần trước Trịnh Khải Lạc bị Ngô Tú Châu trộm hết tiền và quần áo, cô ta lại cất số tiền mà Lý Bình Bình đưa cho cô và quần áo của cô ta mua vào một phòng khác. Kết quả là Lý Minh Sơn đổ bệnh và được đưa đến chỗ của Ngô Tú Châu. Trong thôn luôn có người nhìn chằm chằm vào Ngô Tú Châu nên Ngô Tú Châu sẽ không bao giờ có thể vào thôn an cư được nữa. Nhưng Trịnh Khải Lạc vẫn lo lắng vì cô ta sợ Ngô Tú Châu sẽ cử người khác đến trộm tiền và đồ vật của cô ta. Đặc biệt là cha mẹ của cô ta. Cha cô ta là Trịnh Tư Ngạo, là con trai quý giá nhất của Ngô Tú Châu và Lý Minh Sơn. Có lẽ hai người đó sẽ để Trịnh Tư Ngạo đến gặp Trịnh Khải Lạc để xin tiền hiếu thảo ấy chứ. Vì vậy, Trịnh Khải Lạc không để đồ trong phòng nữa, thậm chí còn dọn dẹp giường đệm trong phòng đó, ban đêm ở trong đó. Như vậy cho dù có người lẻn vào phòng cô ta ở trước đây cũng không thể trộm được bất cứ thứ gì. Bây giờ Tiền Hiểu Nhu sống ở phòng bên dưới, có Tiền Hiểu Nhu phục vụ Lý Bình Bình, Trịnh Khải Lạc cũng không đi xuống tầng. Cô ta bảo Tiền Hiểu Nhu mang đồ ăn, đồ uống và những thứ khác lên tầng. Chỉ cần hai người không đi đến trước mặt Lưu Chân như gây rắc rối thì Lý Bình Bình cũng không can thiệp vào chuyện của họ. Đương nhiên, đại thư ký Trịnh Khải Lạc sẽ không làm khó tiểu thư ký Tiền Hiểu Nhu mà chỉ nhờ Tiền Hiểu Nhu chăm sóc cô ấy một chút thôi. Vào ngày này, Lưu Chân Như, Trịnh Khải Chân và Trịnh Khải Châu đang ngồi cùng bàn ăn dưa hấu. Không ai quấy rầy họ và họ cũng không phải làm việc đồng áng. Ba người chỉ chăm sóc một đứa trẻ, khỏi cần nói có bao nhiêu thoải mái. Đột nhiên cửa sân bị đẩy ra, nhìn thấy ông chủ lớn Lý Bình Bình đến đây, Trịnh Khải Chân và Trịnh Khải Châu rất tự giác bế Lý Trình Lan đi xuống. Ông chủ lớn hiếm khi đến đây, nếu anh ta đến đây thì chắc chắn là đến kiểm tra công việc. Họ chỉ cần tránh đi là được, ngoại trừ những nhân viên làm việc dưới quyền Lý Trình Trình. Lý Trình Trình không can thiệp vào việc những người còn lại đến kho của Lý Trình Trình mua hàng và bán sau khi có tiền đã làm. Và cũng không có quyền can thiệp, dù sao giữa họ không có hợp đồng lao động, nhưng những nhân viên dưới quyền của cô thì khác. Họ đã ký hợp đồng và đồng ý với các yêu cầu trong hợp đồng nên phải làm theo hợp đồng. Nếu có vi phạm điều khoản trong hợp đồng, Lý Trình Trình có thể buộc họ phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên, Lý Trình Trình không để ý đến hôn nhân và đời sống tình cảm của mọi người. Nhiều người đến kho hàng của cô để nhập hàng như thế. Chẳng lẽ cô vẫn phải kiểm tra lý lịch từng người một sao? Lại không phải là người nhà của mình. Nếu là người nhà của mình thì phải nghiêm khắc hơn. Lưu Chân Như mang một miếng dưa hấu đến cho Lý Bình Bình và nói: Lý Bình, quả dưa hấu này ngọt lắm. Anh ăn thử đi. Lý Bình Bình đưa tay cầm lấy dưa hấu. Lưu Chân Như cười hỏi: Lý Bình, hôm nay sao anh lại có thời gian rảnh rỗi tới gặp em thế? Bên cạnh anh ta còn có hai cô thư ký trẻ đẹp. Nhưng anh ta lại chạy đến chỗ cô. Anh ta đúng là lòng tham không đáy mà. Cách chương.